Chương 1005, chẳng lẽ nói Phật là giả sát? Nhưng đối với ta thời điểm, mộng yểm thú đã chết, các ngươi đều ngã trên mặt đất, ta xem trên đầu ngươi có rất nhiều huyết, bị thương, liền cho ngươi băng bó thời điểm sắc vi liền tỉnh lại. Phật nhẹ nói nói, tỉnh lại thời điểm liền thấy Phật tại. Mộng sắc vi nhàn nhạt nói, không phải trọng nguyệt giết, Phật đến thời điểm cứ như vậy, mấy người trong lúc nhất thời đều không nói gì. Cho nên tại Phật đến trước khi đến, bọn họ sau khi hôn mê, đến cùng xảy ra chuyện gì, là ai giết mộng yểm thú không biết đấy là đầu đuôi câu chuyện ra sao, mấy người cũng không có lại đi suy nghĩ chuyện này tỉnh. Màn đêm tiến đến, trọng nguyệt cùng tiêu lạc thụ rất nghiêm trọng tổn thương, không có cách nào tiếp tục đi đường, liền tại nghỉ ngơi tại chỗ. Lúc nửa đêm thời gian, tiêu lạc nghe được một tiếng động tĩnh, hai mắt mở ra một đường nhỏ, liền thấy Phật đang tại làm đồ vật. Cái này hơn nửa đêm, hắn lại lộng thứ gì không có lên tiếng, tiêu lạc im ắng nhìn xem. Không bao lâu, Phật liền lấy ra một gốc đan dược, nhìn xem đan dược kia, nhỏ giọng nỉ non nói, mặc dù là cứu mạng đan dược, bất quá tiêu lạc tổn thương quá nghiêm trọng, nếu là không trị liệu tốt, tiếp xuống đều không có cách nào đi đường. Nghe Phật nói chuyện, tiêu lạc khỏe miệng giật một cái, có loại cực kỳ cảm giác bất lực cảm giác. Ngay sau đó, không tiếp tục đi để ý tới Phật, tiêu lạc nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trọng Nguyệt dựa vào cây mà ngồi, nàng cặn ngủ, hơn nữa tại nguy hiểm như vậy địa phương không có cách nào yên tâm nghỉ ngơi, cho nên nàng chỉ là đang nhắm mắt dưỡng thần. Tự nhiên QNZ nghe được Phật lời mới vừa nói. Trong lòng có chút nghi hoặc, không có ở đây tiêu lạc trước mặt bọn họ nói, là không hy vọng tiêu lạc suy nghĩ nhiều, có thế nàng cực kỳ hoài nghi, tại nàng sau khi hôn mê, rốt cuộc là ai giết mộng yểm thú. Lúc ấy còn lại một cái duy nhất người chính là Phật, lúc kia cũng chỉ có Phật ở trong giấc mộng. Nhưng nếu như là Phật, hắn tại sao phải trang yếu ớt như vậy lại có cái gì mục tiêu? Nhưng là Phật thế nào cũng không khả năng tại như vậy trong thời gian ngắn giết mộng yểm thú. Hơn nữa nàng hôn mê trước đó thân thể thụ rất nghiêm trọng tổn thương, khi tỉnh dậy nội thương lại hoàn toàn tốt rồi, chỉ là lưu lại ngoại thương. Sự tình này cùng trước đó có chút tương tự. Trước đó tại Nguyệt Hoa Đại Lục thời điểm, Dạ Sát cứu nàng, cho nàng chữa trị khỏi nội thương, lần này lại là như thế. Chẳng lẽ là Dạ Sát không thể nào, Dạ Sát làm sao có thể biết rõ nàng ở nơi nào? Chẳng lẽ nói Phật là Dạ Sát có thế hai người tướng mạo không hề giống, liền xem như dịch dung cũng không khả năng, Phật cũng không có mang thứ gì, Dạ Sát cũng càng thêm không có, hơn nữa Dạ Sát con mắt là màu đen, cũng không phải là loại này màu đo. Trong lòng thở dài một tiếng, dù là Trọng Nguyệt cũng nghĩ không ra được rốt cuộc là đầu đuôi câu chuyện ra sao, dứt khoát không tiếp tục suy nghĩ. Thời gian chậm rãi trôi qua, một đêm không ngủ, bốn người tâm tư dị biệt. Sáng sớm hôm sau, Trọng Nguyệt mấy người liền tỉnh lại. Tiêu lạc, đan dược này cho ngươi. Phật xuất ra đan dược đi đến tiêu lạc bên người, nhìn xem tiêu lạc nói ra, nó có thể nhanh chóng chữa trị xong người thương. Tiêu lạc nghe vậy, ngước mắt nhìn xem Phật, cũng không có đưa tay đón Phật trong tay đan dược, mà là nhìn xem Phật hỏi, chân quý như vậy đan dược, tại sao phải cho ta ngươi không thích ta đi trước đó hắn còn dùng ngôn ngữ nói qua cái này Phật, không thích cũng là phải ân. Phật gật đầu. Không chút khách khí nói ra, ta xác thực không thích ngươi, bởi vì ngươi xem người nhìn bề ngoài, bất quá ta cực kỳ ưa thích Trọng Nguyệt là cái ôn nhu người, nếu như ngươi vẫn luôn là cái này thụ thương trạng thái, Trọng Nguyệt sẽ rất phiền phức, bởi vì ta tại đã rất mệt mỏi, lại thêm một cái ngươi, Trọng Nguyệt sẽ mệt mỏi hơn.